Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng. Chương 86, 86, có phải có hiểu lầm gì hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngọc Trúc, Vương Tiểu Mai cùng Lý Tứ Thẩm ba người được trưởng thôn nhận trở về. Lâm Ngọc Trúc đời này đều sẽ không quên vẻ mặt cực kỳ đặc sắc của trưởng thôn ngày đó. Thật lâu về sau nàng mới biết được. Trưởng thôn là lãnh đạo thôn duy nhất trong toàn công xã phải đến đồn công an nhận thôn dân của mình về. Chưa từng có người thôn nào ầm ĩ với nhau đến tận đồn công an. Chấm, tuy rằng việc này không trách ba người, nhưng sau khi ba người về thôn vẫn là thanh danh đại trấn. Vang vọng toàn thôn, Lý Tứ Thẩm về nhà đêm hôm đó liền bị bệnh. Ban đêm sốt cao nói mê sảng. Tiếng kêu thê thảm nhiễu đến nhà cách vách cũng ngủ không yên. Trong một đêm, sự tích quang vinh bắt đào phạm của ba người đã được lan truyền. Mặt trời từ từ mọc lên. Nhóm thanh niên trí thức ở tiền viện vẫn đi làm công sửa đường như thường lệ. Lý Hướng Vãn cõng sọt hỏi Lâm Ngọc Trúc đang ngồi trong sân phơi nắng. Hôm nay không lên núi à? Lâm Ngọc Trúc héo héo lắc đầu. Không đi, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chủ yếu là điều chỉnh tâm trạng một chút. Lý Hướng Vãn cười một cái. Không phúc hậu nghĩ thật đúng là đủ xui xẻo. Muốn đi trấn trên không? Ta vừa lúc đi trấn trên xử lý chút việc. Lâm Ngọc Trúc trong đầu không khỏi hiện lên câu nói bị mấy con heo trói buộc của Vương Tiểu Mai. Có chút tò mò hỏi. Người đi trấn trên thì heo phải làm sao? Lý Hướng Vãn nghĩ đến lại thấy buồn bực nói. Cho Vương Nhị Thẩm hai hào mới đồng ý thay ta coi sóc một chút. Vậy có chút hắc nha. Bắt nạt thanh niên trí thức chúng ta không có căn cơ thôi. Người muốn đi trấn trên không? Lâm Ngọc Trúc lắc đầu. Lười biếng nói. Không đi, hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi. Gần đây nào là nấu đường nào là bán hàng. Lại còn vào cục công an. Có chút mệt tâm, cần phải điều chỉnh một chút. Việc Lâm Ngọc Trúc chôn hộp sắt trêu Lý Tứ Thẩm mọi người cơ bản đều đã biết. Lý Hướng Vãn mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy buồn cười. Chưa từng nghe nói qua. Trêu người còn có thể trêu đến cục công an. Thực sự có chút xui xẻo. Ta đây đi trước. Cách chương.